tứ cầm thú và tứ hoa khôi. Chương 24, góc truyện audio.com. Trò khôi hài ra đời từ miệng vị triều bị đàn áp như vậy khiến mọi người có mặt đều tiếc hận không thôi. Phấn khích làm sao, đáng tiếc người nào đó không hiểu phong tình. Du Lăng âm thầm cảm thán, vào những lúc này thì Phong Chi Lâu nên lôi vị triều vào phòng tâm sự. Vấn đề cưới gả sao có thể nói rõ ràng trong tức thì được. Thật đáng tiếc, ngay cả Du Lăng vẫn luôn bên cạnh Niệm Khanh mà cũng có ngày càng nhiều ý nghĩ xấu xa, thật tội lỗi. Ba cầm thú cũng cảm thán cơ hội tốt như vậy. Lâu, ngươi nên chọn lột sạch quần áo. Không phải ngươi luôn nói muốn tập kích vị triều sao? Ngay cả chút chuyện như thế còn chưa dám thì ngươi tập kích kiểu gì? Tiếc hận không thôi, được rồi, bây giờ hãy để chúng ta nhìn xem bốn các. Ngươi trong 7 ngày qua học nghệ thế nào đi? Niệm Khanh cũng không dám để các nàng làm loạn tiếp nữa, đến cả vị triều cũng phát hỏa, mà chuyện này vốn còn khó hơn cả chuyện mặt trời mọc đằng Tây. Ngay cả ngày đó cũng không khiến vị triều phát hỏa, người tên Phong Chi Lâu này cũng có chút bản lĩnh. Vô lại quả là vô lại, ai bắt đầu trước, Ly Tuyệt cố ý không nhìn Nguyệt Chi Loạn mà nhìn về phía Hoa Chi Phá. Hoa Chi Phá bị Ly Tuyệt nhìn thì kinh động, xít ngươi nhìn ta làm gì chứ, Nguyệt Chi Loạn cao mày, Ly Tuyệt đang động tâm với ta sao, mới vậy đã thẹn thùng rồi sao, Ly Tuyệt cũng không biết sao mình lại thế, nhìn cảnh Nguyệt Chi Loạn mặc nữ trang khiến nàng luôn cảm thấy quái dị vô cùng, rõ ràng biết nàng ta là nữ tử nhưng mà thấy nàng ta ăn mặc như vậy thì trong lòng nàng loạn loạn nên không dám nhìn thẳng vào nàng ta. Ly Tuyệt vừa nói ra lời này thì ai nấy đều không lên tiếng, nói đùa không học được gì thì làm sao biểu diễn cho các ngươi xem. Vị triều thấy Phong Chi Lâu nhìn quanh rõ vẻ giả ngu thì trong lòng lại có khí, chỉ biết ăn đậu hũ của nàng thôi, thổi một khúc cũng không được, sao trên đời lại có người ngu xuẩn như vậy. Đã ngu xuẩn lại còn vô lại muốn chết, nhớ tới một màn vừa rồi bị Niệm Khanh, Du Lăng, Ly Tuyệt nhìn thấy. Xem ra cuộc sống của nàng không thể thanh bình như trước nữa. Phong Chi Lâu, ngươi lên đi, lời vị triều làm tất cả người có mặt đều sừng sốt, quả nhiên vị triều đã tức giận, bình thường với những chuyện này nàng đều chỉ đứng ngoài nhìn chứ không hề quản. Hả, ta, Phong Chi Lâu nhìn vị triều mặt lạnh, biết nàng ta đang trả thù, nhưng trả thù thì trả thù, không sao cả, không sợ ngươi trả thù. Chỉ sợ ngươi không cần ta. Được, để ta vì tứ đại hoa khôi của chúng ta mà tấu một danh khúc tuyệt thế chưa từng có từ trước tới giờ. Tuy rằng nàng không học được gì nhưng tuyên bố hùng hồn vẫn không thể thiếu được. Từ bên hông rút ra ống tiêu đồ đôi với vị triều mà nàng cứng rắn đoạt được từ trong tay vị triều, lựa tư thế đẹp rồi bắt đầu thổi. Khúc tiêu của Phong Chi Lâu không có giai điệu cũng không liền mạch, so với vị triều thì thật khác nhau một trời một vực, không hơn nổi đống bầy nhầy. Phác, đừng thổi nữa, sắp có người chết. Hoa Chi Phá chịu không nổi nữa lấy tay bịt lỗ tai nhạc đám tang sao. Nguyệt Chi Loạn cũng lấy tay xoa vành tai, vẻ mặt ghét bỏ nói. Có lầm không thế, khó nghe như vậy. Tuyết Chi Lạc vỗ chán. Chấm, hình như ta thấy Diêm Vương ngoắc tay với ta. Chấm, Phong Chi Lâu thấy phản ứng của mọi người không tốt cũng không thổi nữa, gì chứ, vốn ta không thể mà. Mọi người đổ mắt về phía vị triều, đây là người ngươi dạy dỗ. Vị triều mặt vốn đen lại càng đen, thiếu chút nữa thành than trì, Phong Chi Lâu. Mình dạy tận tâm hết sức như vậy mà nàng ta không chăm chỉ học chỉ biết đùa giỡn vui chơi, giờ hại mình mất mặt thật là. Nàng đều có ý muốn bóp chết người. Được rồi, Lạc Nhân, ngươi lên đi. Du Lăng thừa dịp lúc Phong Chi Lâu biểu diễn đã kêu Tiểu Linh quay vào lấy kiếm, hiện tại vừa lúc đến lượt Tuyết Chi Loạn múa. Ba cầm thú vừa rồi chưa để ý, giờ nghe biệt danh Du Lăng gọi cả ba người phát lạnh sau lưng. Lạc Nhân, biệt danh này thật sự, rét lạnh quá đi, các nàng đều tưởng tượng đến một màn như thế này, ở trong tuyệt tình cốc một nam một nữ kích động ôm nhau. Quá nhi, cô, hiện tại thì hai khuôn mặt trên biến thành Tuyết Chi Lạc và Du Lăng, hừ, gió lạnh ngàn năm. Tuyết Chi Lạc không biết suy nghĩ của ba cầm thú, nếu không kiếm trong tay nàng chắc chắn sẽ đâm thẳng đến người các nàng, tự kỳ cũng có mức độ thôi. Rút bảo kiếm, Tuyết Chi Lạc bắt đầu múa kiếm lần đầu tiên trước mặt đại chúng trong cuộc đời nàng. Không thể không thừa nhận Tuyết Chi Lạc múa cũng tạm được, vẫn có nề nếp vẫn có thể xem, Du Lăng cũng chậm rãi thả lỏng dần. Chỉ có điều có một câu nói rất đúng, là vui quá hóa buồn. Cùng một sai lầm với Phong Chi Lâu, Tuyết Chi Lạc cũng bị dẫm phải váy nữ trang, cũng may nàng tỉnh táo xoay người một cái, mặc dù hơi liêu siêu nhưng cũng đã thoát khỏi nguy cơ bị ngã. Đang muốn vung kiếm múa tiếp thì, hừ, kiếm trong tay đâu, nhìn bàn tay trống trơn, rồi nhìn hướng trước mặt Tuyết Chi Lạc hoảng sợ nhìn cảnh bảo kiếm cắm thẳng tắp trên cây đại thụ phía sau Du Lăng. Phù, nguy hiểm thật, Tuyết Chi Lạc không thấy nhưng mọi người thấy hết. Bảo kiếm rời tay Tuyết Chi Lạc rồi bay thẳng đến mặt Du Lăng, cũng may Du Lăng là cao thủ nếu không thì đã chết trong tay tay mơ như Tuyết Chi Lạc. Trong nháy mắt thanh kiếm đi chệch hướng và đâm vào thân cây sau lưng Du Lăng. Vì thế, không thể nghi ngờ Tuyết Chi Lạc cũng thất bại kinh thiên động địa, người liên quan là Du Lăng thì sắc mặt tất nhiên không tốt. Phong Chi Lâu thổi khó nghe nhưng ít nhất không chết người được, còn Tuyết Chi Lạc lại suýt giết chết nàng, thật là một người so với một người lại càng kém hơn. Thật không chịu nổi, đây chính là đệ tử nàng tự dạy dỗ, giờ nàng có thể lý giải tâm tình của vị triều, rất bi thảm. Thấy Tiểu Lục lấy ra giấy bút nghiên mực là Nguyệt Chi Loạn biết đến lượt nàng lên sân khấu, thầm thấy may mắn vì cái mình học là thư pháp, hẳn sẽ không thất bại giống Phong Chi Lâu và Tuyết Chi Lạc, cùng lắm cũng chỉ viết xấu một chút. Sự thật chứng minh chuyện ngoài ý muốn vẫn luôn xảy ra. Ngay lúc Nguyệt Chi Loạn hoa lệ hạ nét bút cuối cùng thì lỗ mũi nàng đột nhiên ngứa ngáy, nàng nhắm mắt nghiêng đầu hắt xì một cái, nghiên mực bên cạnh trực tiếp văng khỏi bàn. Còn lực tay nàng cắt một đường thẳng tắp qua tờ giấy bằng bút. Nếu chỉ có vậy thì chẳng nói, nhưng vấn đề là cái nghiêm mực vừa mới bị cái hắt xì tạo gió lớn thổi bay đi kia, toàn bộ mực nước trên nghiên rừng ở một bên mặt Ly Tuyệt đang đứng nhìn Nguyệt Chi Loạn viết. Trên làn da hồng nhuận loang lổ những vết đen, Nguyệt Chi Loạn nhìn mà choáng váng theo. Bản năng liền giúp Ly Tuyệt lau đi vết mực trên mặt mà quên mất chuyện mực nước càng lau càng lan. Vì thế, một mỹ nữ châu Phi, được sinh ra dưới tay Nguyệt Chi Loạn, người, Ly Tuyệt đưa tay sờ lên mặt thì chỉ thấy lòng bàn tay nàng tràn đầy màu đen của mực nước. Nguyệt Chi Loạn, người cố ý, cho dù tính tình Ly Tuyệt hòa đồng thì cũng bị người này chọc tức chết, hận không thể cầm nghiên mực đập chết nàng ta. Từ lúc ra đời đến giờ nàng đã bao giờ phải chịu, đãi ngộ. Như thế này, thật vô cùng nhục nhã. Không phải, oan uổng quá, bị hắt xì sao có thể trách ta? Ai kêu ngươi đứng bên cạnh ta? Chấm, mọi người có mặt nhìn Ly Tuyệt từ một mỹ nữ tuyệt thế biến thành một bà cô mặt đen thì đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Vị triều cười giống như tuyết liên nở hoa, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng vẫn khiến Phong Chi Lâu choáng váng, nếu có một ngày vị triều nhìn ta mà cười như vậy, cho dù là thần tiên ta cũng không làm. Du Lăng cười lại tạo cảm giác phù mị, mắt phượng cong lên, môi đỏ chu đan, cả người tản mát ra một luồng khí quyến rũ. Tim Tuyết Chi Lạc nảy mạnh lên, nàng cảm thấy như nhìn thấy mẫu đơn nở hoa tuyệt thế khuynh thành. Tiểu thư, mặt của ngươi. Tiểu Lục lau mặt cho Ly Tuyệt bằng ống tay áo rồi thì thầm bên tai nàng gì đó, Ly Tuyệt tức giận dậm chân một cái, hung hăng lườm Nguyệt Chi Loạn một cái rồi bỏ đi thẳng. Còn gì để mà xem? Người đầu tên như vậy, người thứ hai như vậy, người thứ ba cũng như vậy, người thứ tư khẳng định cũng như thế. Ly Tuyệt bị Nguyệt Chi Loạn chọc tức bỏ đi, ba hoa khôi còn lại cũng liên tục lắc đầu. Không cần xem tiếp, ngay cả dây đàn hoa chi phá cũng chưa sờ qua. Niệm, Khanh cũng không muốn hoa chi phá bôi nhọ mình nên nói thẳng, Ly Tuyệt cũng đi rồi, ba người các nàng còn tranh chấp làm gì? Bốn người thật sự là, Du Lăng nhìn bốn cầm thú vô tội trước mặt vô dụng. Vị triều nhớ tới mặt của Ly Tuyệt thì gật đầu thật mạnh. Các ngươi, bỏ đi, muốn làm gì thì làm. Niệm Khanh thấy mặt bốn cầm thú thì đau đầu. Mặc kệ các ngươi biểu diễn cái gì, nếu không thắng được đại hội Thanh Lâu thì các ngươi tự biết hậu quả. Bốn người trầm mặc vớ vẩn, hậu quả, hậu quả. Ngoài bán thân còn có hậu quả nào khác? Cách chương.